Nàng hận không thể bắt hắn về chỉnh hắn một trận. Bất quá cho hắn chạy một chút đi. Lạc gia vẫn còn ở đó thì không có ai dám động Lạc An An. Ngươi tiếp tục phái người giám sát tây hẻm đi. Vâng, Sơn Cha, một thứ quả nhìn hơi giống quả táo nhỏ. Màu đỏ rực, có những chấm trắng trên vỏ. Được dùng để làm kẹo hồ lô vào thời xưa. Thật xin lỗi mọi người vì đến bây giờ mình mới ra chương mới. Để mọi người đợi lâu rồi. Thành thật xin lỗi mọi người, cách chương.